Truyện Bộ Audio xin trân trọng giới thiệu tập số 641 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 641 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe được yêu cầu của Phan Lâm, Đào Thành có chút ngẩn ra, vội vàng hỏi ngược lại. Ngài muốn ta theo dõi người kia sao? Không sai, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Là người nào? Đào Thành hạ thấp giọng hỏi. Một người có tên là Diệp Viêm. Diệp Viêm? Đào Thành sửng sốt. Thế nào? Người đã bao giờ nghe qua danh tính của hắn chưa? Sao có thể chưa từng nghe qua chứ? Đó chẳng phải chính là tồn tại nổi tiếng gần đây sao? Cũng là kẻ mới tấn công người kế thừa võ thần. Có người nói thiên phú của hắn thậm chí đã vượt qua Ám Minh Nguyệt, là tồn tại có hy vọng nhất trở thành võ thần mới trong Long Mạch. Đào Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật vậy sao? Phan Lâm gật đầu nghiền ngẫm. Với thiên phú của Diệp Viêm, chuyện này quả thực không khó. Nếu là như vậy, thì càng không thể bỏ qua cho kẻ này. Đối thủ như vậy, nếu như không giải quyết ngay, để đến ngày sau trưởng thành, hắn sẽ là mối họa khôn lường. Không nói đến chuyện, hắn muốn giết Phan Lâm để báo thù cho thủ tịch thiên kiêu kia. Chỉ cần chí tôn cốt còn ở trên người Phan Lâm một ngày, thì khúc mắc của Diệp Viêm với Phan Lâm sẽ không thể hóa giải. Diệp Viêm có chí tôn giới, sao có thể không mong muốn đạt được chí tôn cốt đây? Lâm Thần Y, nếu là việc này thì tôi có thể giúp ngài không lấy công, còn phần thưởng thì mong ngài hãy cứ nhận lấy. Đào Thành suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Ồ, đào quản lý hào phóng như vậy sao? Cửu Ngư hai mắt sáng lên, không khỏi cười nói. Không phải là ta hào phóng, mà là việc này không dễ giải quyết. Đào Thành lắc đầu, kêu các người theo dõi một người thôi, chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao? Ngự Bích Hồng nhướng mày, thập phần không vui nói. Diệp Viêm thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, bên người hắn có vô số đại năng chỉ điểm. Muốn tới gần người này, thập phần khó khăn, cho nên dù cho chúng tôi có treo thưởng giá cao, thì cũng tuyệt đối không có người dám tới quá gần. Bởi vì không những không theo dõi được gì, mà nếu không may bị Diệp Viêm phát hiện, thì đối với công hội treo thưởng của chúng tôi cũng sẽ là một phiền toái lớn. Đào Thành bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhíu mày. Phan Lâm suy tư một lát, sau đó lạnh nhạt lên tiếng. Đào quản lý, có thể thu thập cho tôi càng nhiều tin tức càng tốt. Nếu không theo dõi được, thì cũng không sao hết. Được, tôi sẽ giúp ngài thu thập tin tức. Nhưng nếu bị phát hiện, đối phương hỏi tới, thì tôi nên trả lời như thế nào đây? Cứ nói với Diệp Viêm là một người bạn cũ của anh ta ở ngoại vực tới thăm dò và nói rằng vị bằng hữu đó đang tới đây để tìm hắn. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được. Đào Thành gật đầu. Rất nhanh, hai nhân viên của tòa nhà treo thưởng bước vào với hai chiếc đĩa lớn. Bên trong có đựng một số vật dụng và thảo dược. Phần thưởng cho quỷ cấp treo thưởng đều vô cùng phong phú. Bởi vậy, phẩm cấp của khí vật này cũng 10 phần cao thâm. Ánh mắt của Ngự Bích Hồng cùng với Cửu Ngư tỏa sáng nhau nhau nhìn lại. Nhưng Thương Lan Phúc thì chỉ liếc mắt một cái, tựa hồ như cũng chẳng mấy hứng thú. Mặc dù hắn là con riêng của Thương Lan Võ Thần, nhưng những kỳ chân dị bảo cũng thấy qua không ít, cho nên mấy thứ này hắn cũng không để vào mắt. Phan Lâm cũng không để ý tới mấy đồ vật kia, nhưng đối với những loại thảo mộc thì hắn lại có chút để ý đến. Thương Lan Phúc, người muốn cái gì? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Để cho bọn họ hết đi. Thương Lan Phúc lắc đầu nói. Được rồi, mấy thứ này cho hai người các ngươi. Còn những thảo dược này thì ta sẽ giữ lại. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hai người Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư vừa nghe thấy vậy thì nhất thời mừng rỡ. Đa tạ đại nhân. Xem ra, hai vị đại gia không mấy hứng thú đối với những phần thưởng này. Đào Thành có chút xấu hổ lên tiếng. Như vậy đã là rất tốt rồi. Phan Lâm an ủi một câu. Đào quản lý cũng là một người thẳng thắn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một bóng người bước vào. Nhìn kỹ thì ra đó chính là Lãng Bá. Trong nháy mắt, sắc mặt của Thương Lan Phúc trầm xuống, nhưng vẫn khách khí hô lên một tiếng. Lãng Bá, thiếu gia, nghe nói cậu đã làm Ám Minh Nguyệt bị thương. Lãng Bá tiến lên vài bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc chất vấn. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Thương Lan Phúc lạnh giọng trả lời. Thật vậy sao? Lãng Bá lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hạ thấp giọng nói. Đại nhân đã nghe nói đến việc này, cho nên lệnh cho thuộc hạ thông báo cho ngài ấy muốn gặp cậu. Gặp tôi sao? Gặp tôi để làm gì? Thương Lan Phúc cau mày hỏi. Chuyện của chủ nhân, lão nô không tiện hỏi nhiều. Công tử chỉ cần đi theo tôi là được rồi. Lãng Bá cười cười, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Ngươi cũng đến đó. Hỗn đàn! Thương Lan Phúc cả giận, đang định nói thì lại bị ánh mắt của Phan Lâm ngăn lại. Chuyện ngươi là đồ đệ của ta cũng không cần phải nói cho cha ngươi biết, nếu không sẽ gây thêm phiền toái cho ta. Phan Lâm trầm giọng nói với Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc có chút sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra. Hắn dù sao cũng là con trai của Thương Lan Võ Thần. Thân là phụ thân, Võ Thần truyền dạy võ thuật cho con của mình là lẽ đương nhiên sẽ không có ai hơn được hắn hết. Nếu như hắn phát hiện ra con trai của mình bái người khác làm sư phụ thì chẳng phải chính là tát vào mặt của Võ Thần hắn sao? Phan Lâm đã khiêu khích Thái Thiên Võ Thần rồi, chỉ sợ vừa rồi cũng đã kết thù với Ám Thiên Võ Thần. Nếu lại chọc giận Thương Lan Võ Thần nữa thì dưới long mạch này có lẽ không có trốn cho Phan Lâm dung thân. Nửa bước khó đi. Đây là bạn thân của tôi. Sao ông dám vô lễ với cậu ấy? Thương Lan Phúc lạnh giọng nhìn về phía Lãng Bá. Lãng Bá nghe vậy thì không khỏi sừng sốt, khó tin nhìn Thương Lan Phúc. Phải biết rằng, những năm qua, bởi vì có Thương Lan Võ Thần, nên Thương Lan Phúc căn bản chưa bao giờ dám trở mặt với ông ta như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ vì một tiểu tử mà lại dám trở mặt lớn tiếng như vậy, không kỳ lạ sao được đây. Còn nữa, tiểu tử này không phải chính là kẻ đã giáo huấn thiếu gia khi trước sao? Làm thế nào mà quan hệ của hai người họ lại đột nhiên tốt lên đến như vậy? Lãng Bá nhíu mày, sau đó khom người nói. Lâm tiên sinh, là lão nô mạo phạm, xin cậu thứ lỗi. Không có gì. Phan Lâm vân đạm phong khinh đáp lại. Lâm tiên sinh đại lượng, mời ngài đi theo tôi. Nói rồi Lãng Bá đưa mắt nhìn Phan Lâm đầy ẩn ý, sau đó cất bước hướng ra cửa. Sư phụ, người yên tâm, nếu như phụ thân tôi có gây khó dễ thì tôi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ cho sư phụ. Thường Lan Phúc thấp giọng thì thầm. Ta cùng với phụ thân ngươi không thù không oán, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì hết. Trước mắt, chúng ta cứ qua đó một chuyến xem sao. Vâng, Cửu Ngư, Bích Hồng, các người tiếp tục thay ta ở đây tìm hiểu tin tức, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Vâng, thưa đại nhân. Hai người đồng loạt gật đầu, Phan Lâm cùng Thương Lan Phúc nhanh chóng rời đi. Lúc này, bên ngoài tòa nhà trao thưởng đã có hai chiếc kiệu lớn đặt ngay ngắn. Mỗi kiệu có 8 người khiêng. Khí tức của những người này đều thập phần khủng khiếp, thực lực kém nhất chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với thời kỳ đỉnh phong của Cửu Ngư. Thương Lan Phúc sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm từ phía sau trầm giọng hỏi. Những chiếc kiệu rồng này được cha tôi dùng để tiếp đãi khách quý, bình thường huynh đệ tỷ muội của tôi không ai có thể ngồi qua. Thương Lan Phúc thấp giọng trả lời. Vậy sao? Phan Lâm suy tư. Thiếu gia, Lâm tiên sinh, mời lên kiệu. Được. Phan Lâm không khách khí, cứ thế thẳng bước ngồi lên trên chiếc kiệu gần nhất. Khởi kiệu! Lãng Bá hét lớn. 8 người phu kiệu đồng thời đứng thẳng dậy, cất bước về phía phủ Thương Lan. Người hai bên đường nhìn thấy hai chiếc kiệu rồng thì lần lượt nhường đường. Có không ít người thấy kiệu còn quỳ xuống dập đầu từ xa. Có lẽ mọi người đều biết đây là kiệu của Thương Lan Võ Thần. Cho dù người ngồi bên trong kiệu không phải là Thương Lan Võ Thần, thì cũng là người mà Võ Thần vô cùng coi trọng. Đoàn người đi bộ như vậy khoảng chừng nửa giờ, thì rốt cuộc cũng đã tới khu vực trung tâm của Long Tâm Thành. Khu vực này, những người bình thường không thể tiếp cận được, bởi vì đây chính là nơi tu luyện của Võ Thần. Tuy nói đa số Võ Thần cũng sẽ không tới đây, nhưng Thương Lan Võ Thần lại xây nhà ở đúng vị trí này. Vừa mới tới cổng biệt thự, Thương Lan, Phan Lâm bước xuống đã không khỏi sững sờ, chỉ thấy bên ngoài biệt thự đã có rất nhiều xe sang, đỗ thành hàng dài ở trước cổng, Ferrari, Maserati, Lamborghini và một loạt các xe sang trọng khác, hầu hết đều mang biển số Yến Kinh. Chẳng lẽ Thương Lan Võ Thần là người ở Yến Kinh sao? Phan Lâm không khỏi nhíu mày. Nhưng võ thần này e rằng đã sớm nhúng tay vào thế tục rồi. Phan Lâm cùng Thương Lan Phúc theo sự dẫn dắt của Lãng Bá tiến vào bên trong biệt thự. Khắp nơi trong biệt thự đều có bảo vệ với khí tức khiếp người. Bọn họ vừa nhìn thấy Thương Lan Phúc thì đều quỳ xuống cung kính hành lễ. Thương Lan Phúc thấy vậy, lập tức cau mày, cảm thấy đặc biệt khó tin. Trước kia, những người này chưa bao giờ cung kính với hắn như vậy. Không lâu sau, hai người đã được Lãng Bá đưa vào võ trường. Lúc này, có không ít cường giả đang tập luyện trong võ trường. Bọn họ đánh địa động sơn, nhật nguyệt vô quang, sức mạnh như sóng biển dâng trào, lan tỏa ra cả những khu vực xung quanh. Năng lượng phi thăng tựa như thủy triều tràn ra bốn phương tám hướng. Lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu xanh lam viền trắng, trên người tỏa ra năng lượng như sóng gợn. Hắn ngồi ở trên đài cao trước võ trường, cứ yên lặng nhìn những người trong võ trường. Nam tử nghiêm túc nói cười, vẻ mặt nghiêm trang, khí tức cả người đã không phát hiện được, dường như đã đến cảnh giới vạn cảnh quy chân. Nhưng khi đến gần nam tử này, Phan Lâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Mà loại cảm giác hít thở không thông này càng ngày càng gần mà trở nên càng thêm nồng đậm. Phan Lâm chẳng nháy mắt, ý thức được thân phận của người này, ánh mắt cũng căng thẳng. Bái kiến chủ nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lãng Bá hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính dập đầu hô to. Hài nhi, bái kiến phụ thân. Thương Lan Phúc cũng quỳ xuống đất ôm quyền. Đây chính là Thương Lan võ thần trong truyền thuyết sao? Phan Lâm chăm chú nhìn vị cường giả đang ngồi trên cao này, hy vọng khiến cho tâm tình của mình trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, bất kể anh ta cố gắng như thế nào, anh ta không thể duy trì sự bình tĩnh ban đầu. Khủng khiếp! Đây chính là võ thần của long mạch dưới lòng đất sao? Tồn tại không phải cấp bậc con người có thể tưởng tượng được. Đến tột cùng thì họ tu luyện như thế nào đây? Bạch Dạ không thể không biết. Huống chi, điều khiến cho người ta sờn gai ốc chính là tại long mạch này, ngoài kẻ đang ngồi trước mặt hắn ra, thì còn có thêm 6 tồn tại như vậy nữa. To gan, nhìn thấy võ thần đại nhân, tại sao lại không quỳ xuống? Người hầu bên cạnh võ thần nổi giận đùng đùng quát lớn. Thanh âm tựa như sấm sét, đủ để đâm thùng màng nhĩ của những người này. Phan Lâm nghe vậy thì lập tức nhíu mày chăm chú nhìn đối phương, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Phụ thân, người này là bằng hữu của nhi tử. Lần đầu gặp mặt, có thể đã mạo phạm đến ngài, mong ngài thứ tội. Thương Lan Phúc thấy biểu hiện của Phan Lâm liền vội vàng nói. Bằng hữu sao? Thương Lan võ thần lạnh nhạt nhìn Phan Lâm. Phan Lâm lúc này chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, phảng phất như toàn bộ linh hồn đều bị đối phương nhìn thấu. Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi lùi về phía sau nửa bước. Trên mặt từ lúc nào mồ hôi bằng hạt đậu đã thấm đẫm trên trán. Khoảng cách quá lớn, con người của Phan Lâm trợn to. Hắn tin rằng nếu thật sự phải giao chiến với người này thì trong vòng 10 chiêu nhất định hắn sẽ đại bại. Nếu đã là bằng hữu của ngươi, vậy thì vi phu cũng sẽ không trách cứ. Thương Lan võ thần đạm bạc nói. Đa tạ phụ thân. Thương Lan Phúc vừa mừng vừa sợ, không hiểu tại sao hôm nay cha của hắn lại có biểu hiện khác thường như vậy. Mọi ngày ông ta đâu có để tâm đến những lời hắn nói, nhưng hôm nay lại có sự khác biệt lớn đến như thế, làm sao có thể khiến hắn không kinh ngạc trong lòng đây? Ngươi, xuống lấy kiếm đi. Thương Lan võ thần tiến lên phía trước, tiến về phía Thương Lan Phúc nhàn nhạt nói. Thương Lan Phúc nghe vậy thì lập tức ngần ra, khó hiểu. Nhưng cũng không có dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu rời khỏi võ trường. Người phục vụ bên cạnh lập tức giơ cao một tay. Tất cả mọi người trong võ trường đều ngừng giao chiến, nhào nhào nhượng bộ. Thương Lan Phúc rút ra một thanh lợi kiếm trên giá vũ khí, đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Thương Lan võ thần. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Thương Lan võ thần nhàn nhạt hỏi. Cha, người muốn nhi tử làm gì? Thương Lan Phúc hoang mang hỏi lại. Nhưng Thương Lan võ thần không muốn nhiều lời nói nhảm, chỉ giơ tay lên, ngón tay hơi cong cong, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm khí thẳng tắp, tấn công về phía Thương Lan Phúc. Thấy vậy, hô hấp của Thương Lan Phúc chợt run rẩy, vội vàng vung kiếm lên ngăn cản. Cùng với động tác vung kiếm tiếp chiêu, hai âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp võ trường. Chỉ thấy kiếm khí kia giống như vật sống lại tiếp tục công sát vây quanh Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc vội vàng ngăn cản, kiếm khí của Thương Lan Võ Thần không hề công kích mù quáng, mà mỗi chiêu thức tung ra đều thi triển đúng khuôn mẫu kiếm pháp cơ bản của nhà Thương Lan, đều triệt đề thi triển thuần thục. Thương Lan Phúc mới tiếp được hơn chục chiêu, đã thở hồng hộc, nhưng dù vậy thì hắn vẫn tiếp tục kiên trì, hai mắt tập trung, tâm tính cũng dần được điều chỉnh bình tĩnh để có thể thi triển thuần thục Thương Lan kiếm pháp. Sau lần được Văn Lâm chỉ điểm, Thương Lan kiếm pháp của hắn đã trở nên thành thục, lô hỏa thuần thanh, hành vân lưu thủy, hoàn mỹ vô khuyết. Thương Lan Võ Thần ngồi trên đài cao cũng thấy vô cùng bất ngờ, còn Văn Lâm ở bên dưới chỉ biết nhau mắt quan sát. Hắn phát hiện, đạo kiếm khí này hoàn toàn không phải do Thương Lan Võ Thần khống chế, mà là đối phương chỉ tùy ý xuất ra. Chỉ là một chiêu tùy ý của Võ Thần, không ngờ lại có thể xuất ra kiếm khí đáng sợ đến như vậy. Nếu hắn toàn lực ứng phó, chẳng phải sẽ là trời long đất lở, càn khôn đảo ngược hay sao? Mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn Thương Lan Phúc. Nhưng cho dù Thương Lan Phúc đã dùng toàn lực chiến đấu, thì cuối cùng cô vẫn không địch lại được kiếm khí này. Cả người nhanh chóng đã đầy vết thương do kiếm để lại, khiến cho người xem không khỏi giật mình kinh hãi. Sau khi chống đỡ được khoảng trăm chiêu, kiếm khí nắm lấy cơ hội mạnh mẽ đoạt đi lợi kiếm trong tay Thương Lan Phúc, mà chĩa thẳng về phía trái tim hắn ta. Ánh mắt của Thương Lan Phúc chợt trở nên nghiêm túc. Hắn biết bản thân mình không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua mà gầm lên một tiếng, sau đó hung hăng vươn hai tay lên, muốn dùng tay không bắt lấy kiếm khí đáng sợ này. Nhưng vừa lúc kiếm khí định chạm vào hắn thì lại biến mất không thấy tung tích. Bàn tay của Thương Lan Phúc trống rỗng trong không trung, hắn lập tức ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại. Cho dù ngươi có cố gắng chống đỡ thì cũng chỉ khiến 10 đầu ngón tay đứt đoạn, và lại cũng không thể ngăn cản được chiêu này. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói, thật xin lỗi phụ thân, nhưng con đã cố gắng hết sức rồi. Thương Lan Phúc thấp giọng nói tiếp, dù con biết rằng dùng tay không thì không thể ngăn cản được thanh kiếm này, nhưng hiện tại con cũng không thể làm gì khác. Thương Lan Võ Thần nghe vậy thì chỉ yên lặng gật đầu, rất tốt. Thương Lan Phúc đột nhiên ngẩng đầu không tin nhìn cha của mình. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe được đánh giá của Thương Lan Võ Thần đối với mình như vậy. Có thể đỡ được hơn trăm chiêu của ta, điều đó chứng tỏ rằng kiếm kỹ của ngươi đã mạnh hơn những huynh đệ tỉ muội của ngươi rất nhiều rồi. Có thể dùng tay không để bắt lấy kiếm khí cũng có thể chứng tỏ ngươi là người không đến phút cuối sẽ không từ bỏ. Cho dù là thiên phú hay là ý chí của ngươi cũng đều rất tốt. Thương Lan Phúc, kể từ ngày hôm nay, ngươi có thể đến đây cùng ta tu luyện. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói, đa tạ phụ thân. Thương Lan Phúc kích động quỳ trên mặt đất, kích động đến nỗi hai mắt đỏ hoe sắp khóc. Bao nhiêu năm rồi, Thương Lan Võ Thần cuối cùng cũng thừa nhận đứa con riêng là hắn. Thương Lan nhất mạch của ta không thu nhận hạng người vô năng. Tuy rằng trong huyết mạch của ngươi có mang theo dòng máu của Thương Lan nhất tộc, nhưng đồng thời cũng có chảy dòng máu đê tiện hạ đẳng của mẫu thân ngươi. Bởi vì mẫu thân của ngươi không thể so sánh với mẫu thân của các huynh đệ tỉ muội của ngươi. Bọn họ đều cao quý, chỉ có mẫu thân của ngươi là hạ tiện, cho nên rất nhiều lần ta đã không coi trọng ngươi. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Thương Lan Phúc sừng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, thần sắc của hắn đã chợt trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng đáp. Phụ thân, mẫu thân con không phải là người thấp hèn kém cỏi, con cũng chưa từng cảm thấy Thương Lan Phúc con kém cỏi hơn các huynh đệ tỉ muội khác, cho nên xin người đừng xúc phạm mẹ con. Thế nào, người dám cãi lời ta sao? Thương Lan Võ Thần khẽ nhíu mày. Phụ thân có thể mắng con, đánh con, thậm chí giết chết con cũng không sao hết. Nhưng con sẽ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến mẫu thân con. Thương Lan Phúc kiên định nói. Thiếu gia, sao ngài lại ngốc nghếch đến như vậy? Mẫu thân của ngài chỉ là nha hoàn trong phủ. Năm đó được võ thần sủng hạnh là phúc khí của bà ấy. Sao thiếu gia có thể vì một người như vậy mà làm trái ý, nảy sinh mâu thuẫn với võ thần đại nhân chứ? Lãng bá lập tức quát nhẹ. Nhưng Thương Lan Phúc lại không hề để ý tới lời nói của lãng bá, mà lạnh lùng quét mắt. Phan Lâm lúc này đang đứng ở một bên, yên lặng gật đầu, Xem ra, Thương Lan Phúc này cũng là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, có chí khí. Thôi được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Thương Lan Võ Thần đứng thẳng người dậy, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi đã nói như vậy, vi phu cũng không muốn phản đối. Thậm chí ta có thể vì ngươi mà nạp mẫu thân của ngươi làm thiếp. Thật sao? Thường Lan Phúc ánh mắt mở to rực sáng. Thế nào? Vi phu sao có thể lừa gạt ngươi chứ? Đa tạ phụ thân. Không cần phải cảm ơn vội vàng như vậy. Ta có điều kiện. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói. Ta muốn ngươi khiêu chiến Long Cung. Nếu như có thể khiêu chiến đến tầng thứ ba, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ cho mẹ ngươi làm mẫu hậu. Long Cung sao? Thường Lan Phúc ngần người. Phan Lâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đó là nơi nào vậy? Thế nào? Không dám sao? Thương Lan Võ Thần điềm đạm hỏi. Có thể. Thương Lan Phúc lập tức gật đầu. Thương Lan Võ Thần lúc này mới đem ánh mắt hướng vào trên người Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Ta nghe nói, lần này Thương Lan Phúc có thể từ U Minh Lâm bình yên thoát hiểm là được ngươi tương trợ sao? Chỉ là bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Phan Lâm lạnh nhạt đáp lời. Vậy sao? Nếu đã vậy thì ngươi có yêu cầu gì không? Thương Lan Võ Thần đột nhiên nói. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt. Có lẽ lời nói của bổn tọa làm cho ngươi không thể lý giải. Vậy thì ta cũng nói thẳng, không cần vòng vo nữa. Ngươi có di ngôn gì muốn gửi gắm không? Thương Lan Võ Thần lại nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho Phan Lâm sửng sốt. Bà, ý của ngươi là gì? Thương Lan Phúc cũng bị lời nói làm cho choáng váng đầu óc. Võ Thần đại nhân, ta cùng ngài không thù không oán. Tại sao ngài lại giết ta? Phan Lâm nhíu mày trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện mâu thuẫn trước đó của ta với Thường Lan Phúc sao? Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Bổn tọa sao có thể để ý chứ? Thường Lan Võ Thần mặt không đổi sắc nói. Hơn nữa, bổn tọa cũng không có ý định giết người. Nếu đã như vậy, thì Võ Thần đại nhân, ý của ngài là sao đây? Bởi vì ta muốn đem ngươi giao cho Ám Thiên Võ Thần. Thương Lan Võ Thần trầm giọng nói. Theo ta được biết, ngươi cùng với Thương Lan Phúc đã xảy ra mâu thuẫn với Ám Minh Nguyệt ở U Minh Lâm. Thương Lan Phúc còn đả thương Ám Minh Nguyệt. Để bình ổn lửa giận của Ám Thiên Võ Thần, ta chỉ có thể để cho hắn một lời giải thích. Nhưng ta không thể đem Thương Lan Phúc giao cho hắn ta. Vì vậy nên, ngươi là lựa chọn tối ưu nhất. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho Phan Lâm như bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên vừa rồi chính là khảo nghiệm của ngươi dành cho Thương Lan Phúc sao? Là ngươi muốn xem hắn dùng thực lực để đả thương Ám Minh Nguyệt hay là dùng thủ đoạn gì khác? Nếu như Thương Lan Phúc dùng thủ đoạn để đả thương đối phương, chỉ sợ ngươi sẽ giao nộp cả hai chúng ta, đúng chứ? Đúng vậy. Thương Lan Võ Thần trực tiếp gật đầu. Thương Lan Phúc đột nhiên nhìn về phía phụ thân của mình, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ta đã nói rồi, Thương Lan nhất mạch, không cần phế vật. Nhưng hiện tại xem ra, Thương Lan Phúc đích xác có giá trị để bồi dưỡng, cho nên ta giữ lại hắn. Còn ngươi, không cần phải ở lại nữa. Thương Lan Võ Thần mặt không đổi sắc, lập tức phất phất tay. Rất nhanh, tùy tùng của Võ Thần từ hai bên trái phải đã vọt tới. Phan Lâm híp mắt, trực tiếp kích phát năng lượng phi thăng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Thương Lan Phúc đột nhiên giơ trường kiếm xông tới. Để xem, kẻ nào dám động tới sư phụ của ta. Nhìn thấy hành động của Thương Lan Phúc lao ra, mọi người lập tức giật mình và dừng lại. Sư phụ sao? Thương Lan Võ Thần nhíu mày, ánh mắt lập tức dán chặt vào Phan Lâm. Thương Lan Phúc sừng sốt một lúc, mới biết mình đã hét nhầm lời, lập tức nói. Lâm tiên sinh đã dạy ta đạo làm người, khiến ta biết khi lạc đường. Là ngày ấy đã cứu mạng của tôi và là cố vấn của tôi, cho nên cũng là thầy tôi. Vậy sao? Thương Lan Võ Thần tỏ vẻ không tin. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Mau quay trở về. Tùy tùng bên cạnh Thương Lan Võ Thần giật mình sừng sốt, lập tức hét lớn. Nhưng Thương Lan Phúc lại không để ý đến hắn, nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt chết chóc. Thương Lan Phúc, ngươi định đấu với vi phụ sao? Phụ thân, Lâm tiên sinh nhiều lần cứu mạng ta. Không có hắn thì ta vĩnh viễn không thể sống sót mà đi ra khỏi U Minh Lâm. Nếu như phụ thân thật lòng muốn đem Lâm tiên sinh giao cho Võ Thần, vậy thì trước tiên hãy bước qua xác ta đã. Thương Lan Phúc trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Thương Lan Võ Thần hừ lạnh. Mặc dù biết con không thể ngăn cản phụ thân, nhưng con vẫn sẽ liều mạng để chiến đấu. Hơn nữa, con đã hứa với Lâm tiên sinh là sẽ bảo vệ ngài ấy hết mình, để Lâm tiên sinh nguyện ý cùng con đến đây gặp ba. Và bây giờ, ba làm chuyện như vậy, nếu như Lâm tiên sinh có chuyện gì thì con còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa, chỉ bằng tự sát cho yên lòng. Những người xung quanh hoàn toàn bị sốc trước lời nói và sự chính trực của Thương Lan Phúc. Ngay cả Lãng Bá cũng không khỏi giật mình. Thương Lan Võ Thần cau mày nhìn xung quanh một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thương Lan Phúc. Suy nghĩ một chút, lại phất tay áo. Thôi quên đi, thả hắn ta ra. Chủ nhân, vậy... Ngài cùng với Ám Tiên Võ Thần phải giải thích như thế nào đây? Được rồi, để ta thương lượng lại chuyện này. Thương Lan Võ Thần mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc. Ta có thể vì ngươi mà tha cho hắn ta. Nhưng ngươi nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Ngươi biết chưa? Phụ thân, nếu như không động đến Lâm tiên sinh, nhi tử đều nghe theo phụ thân, tất cung tất kính, nghe theo phụ thân giáo huấn. Thương Lan Phúc trầm giọng nói. Đừng quên lời của ngươi, càng không nên làm ta thất vọng. Nếu không, ta không chỉ lột ra kẻ này mà mẫu thân của ngươi, thậm chí là cả ngươi cũng sẽ bị trừng phạt không thể tưởng tượng nổi. Thường Lan Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó xoay người, dẫn người rời khỏi đấu trường. Sau khi Thường Lan Võ Thần rời đi, Thường Lan Phúc quỳ trên mặt đất thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức hiểu ra, Thường Lan Phúc nhất định đã phải chịu đựng khí tức cực kỳ đáng sợ mà Thường Lan Võ Thần trấn áp vừa rồi. Hắn tiến lên, vỗ vỗ Thương Lan Phúc nói. Người không sao chứ? Ta không sao. Chủ nhân, thật xin lỗi. Thương Lan Phúc thấp giọng nói. Kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. Có lẽ thực lực của ta cùng với cha ngươi chênh lệch rất lớn. Nhưng thủ đoạn của ta cũng không hạn chế vũ lực. Ta muốn rời đi, cha của ngươi cũng không giữ được đâu. Phan Lâm thấp giọng. Xét về võ công, Phan Lâm kém Thương Lan Võ Thần nhiều cấp. Nhưng về y thuật, Phan Lâm đủ tự tin để đè bẹp Thương Lan Võ Thần. Cộng với vạn kiếm đồ và họa kiếm bút trong tay, hắn muốn rời khỏi Thương Lan Phủ cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thương Lan Phúc không hiểu cười khổ nói. Sư phụ, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngài, nên tuyệt đối sẽ không để ngài xảy ra bất cứ chuyện gì. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, ngài phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ta cảm thấy cha ta vẫn không muốn thả cho người rời đi. Nghe Thương Lan Phúc nói vậy, Phan Lâm yên lặng gật đầu. Ý của ngươi là cha của ngươi ngoài mặt thì hứa thả ta đi, nhưng mà trong lòng lại vẫn muốn giao ta cho Ám Thiên Võ Thần sao? Mấy năm nay, phụ thân đều tìm cơ hội để đột phá, không có thời gian để quan tâm những chuyện khác. Lúc này Ám Thiên Võ Thần quan hệ không tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu đã không phải là chuyện tốt, vậy thì ngày ấy không cần phải vì ta mà đắc tội với Ám Thiên Võ Thần. Thương Lan Phúc thấp giọng nói, cha ta là một người rất thực dụng, hoàn toàn không màng đến tình cảm. Cái gọi là con trai con gái chúng ta chẳng qua chỉ là công cụ trong mắt của ông ta mà thôi. Có thể kế thừa huyết thống của ông ta, kế thừa Thương Lan nhất mạch, kém tài, hắn căn bản không thèm để ý đến. Hắn sở dĩ nhận ta chỉ là bởi vì ta có giá trị, có thể vì hắn mà đi đến Long Cung. Nếu không, hắn làm sao có thể nhận ta chứ? Một đứa con ngoài giá thú khiến hắn phải xấu hổ. Nói tới đây, sắc mặt của Thương Lan Phúc trầm xuống. Phan Lâm chỉ biết yên lặng quan sát, không nói thêm được lời nào. Trên thực tế, xét đến việc Thương Lan Võ Thần tay ép Thương Lan Phúc về phía U Minh Lâm, thì giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ cha con nữa. E rằng Thương Lan Phúc đã bó tay với người cha này từ lâu rồi. Lý do tại sao vẫn đến đây chỉ là vì không muốn chống lại ông ta. Thương Lan Phúc, con đường phía trước còn dài, đừng nản lòng. Kiếp này, người phải sống cho chính mình. Phan Lâm nói. Sư phụ, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Người mau chóng rời khỏi Long Tâm Thành. Nếu không, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thường Lan Phúc vội vàng nói. Phan Lâm nghe vậy thì lắc đầu. Không có Long Tâm Thành thì không đi đâu được. Tại sao? Thường Lan Phúc giật mình. Bởi vì Đại Thiên Võ Thần cũng đang truy sát ta. Cái gì? Thường Lan Phúc sững sờ không thể tin vào tai mình. Phan Lâm đơn giản kể lại sự tình. Thương Lan Phúc im lặng, hắn chưa từng nghĩ tới trong lòng Long Mạch này lại có người như Phan Lâm, đã đắc tội với Thái Thiên Võ Thần còn chưa kể, lại còn đắc tội với Ám Thiên Võ Thần cùng với Thương Lan Võ Thần nữa, liên tiếp ba võ thần. Phan Lâm là người duy nhất trong Long Mạch này dám khiêu khích các đại năng. Long Tâm Thành rất lớn, thích hợp để ẩn nấp, ta ở chỗ này an toàn hơn nữa ta cũng có việc phải làm sao có thể dễ dàng rời đi. Nhưng chủ nhân, yên tâm đi, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức là được rồi. Phan Lâm vỗ vai của Thương Lan Phúc đứng dậy rời đi. Thương Lan Phúc ngơ ngác nhìn bóng lưng Phan Lâm rời đi, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đột nhiên hắn mở miệng kêu to, sư phụ, chờ một chút. Phan Lâm quay lại, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạ lùng. Thấy Thương Lan Phúc tựa hồ như đã có quyết định gì đó, liền nói, sư phụ, chiều mai chúng ta gặp nhau tại phòng trà lầu 1 Huyền Thương Lâu. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm khó hiểu. Sư phụ, người cứ đến đi rồi sẽ biết. Phan Lâm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, vậy thì ta ở đó đợi ngươi. Rõ. Thương Lan Phúc nặng nề gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Phan Lâm xoay người đi về phía cổng biệt thự Thương Lan. Dù không có người tiễn, nhưng ngay lúc bước chân ra khỏi biệt thự, hắn đã nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối. Xem ra, Thương Lan Phúc đoán không sai. Thương Lan võ thần căn bản không định buông tha cho hắn. Lúc trước, hắn nói cũng chỉ là chiếu lệ cho Thương Lan Phúc mà thôi. Xem ra, ta tới Long Tâm Thành sẽ không an toàn. Phan Lâm hít sâu một hơi, thầm nghĩ đường ra. Có ai không? Trong đình viện, Thương Lan võ thần lặng lặng ngồi trước một pho tượng đồng, nhắm mắt tĩnh tọa. Báo cáo chủ nhân, Lâm Thần Y đã rời khỏi biệt phủ. Người hầu quỳ trên mặt đất, phía sau vội vàng cung kính nói. Luôn theo dõi nhất cử nhất động của người này, không cho phép người này rời khỏi Long Tâm Thành. Hơn nữa, phái người đi ám thiên võ thần báo cho hắn biết nhất cử nhất động của người này, để cho ám thiên võ thần tự mình thu dọn. Thương Lan võ thần nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Chủ nhân, vậy chúng ta không làm gì sao? Không được. Nếu như ngươi làm ra chuyện gì, Thương Lan Phúc sẽ chỉ hận ta mà thôi. Thương Lan Phúc tính tình ngang ngược, một khi hắn phát hiện ra, tuyệt đối sẽ không lợi dụng ta. Đây không phải là kết quả mà ta muốn thấy. Chủ nhân, đứa con này của ngài đáng để đào tạo sao? Người hầu do dự, thận trọng nói. Kiếm pháp của hắn tuyệt đỉnh, nhưng ta chưa từng dạy hắn kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn chỉ là học trong sách mà thôi. Từ điểm này mà nói, thiên phú của hắn không tồi, có lẽ có thể thử một chút. Nếu là trưởng thành chi huyết, làm sao có thể vô dụng đây? Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là người họ Phan đó. Nghi ngờ sao? Còn nhớ lúc trước Thương Lan Phúc đã gọi người đàn ông đó là gì không? Thuộc hạ nhớ rõ, thiếu gia hình như gọi người kia là sư phụ. Người hầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu cười nói. Nhưng thiếu gia giải thích, nam nhân kia chỉ là đang dạy hắn một số đạo lý sống, khai sáng cho hắn mà thôi. Một người coi trọng tình cảm như thiếu gia gọi hắn ta là sư phụ, không có gì là lạ hết. Ngu ngốc, ngươi tin lời nói bậy bạ của hắn sao? Thương Lan võ thần hừ lạnh. Người hầu toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu. Thuộc hạ ngu xuẩn. Kiếm pháp của Thương Lan Phúc cao siêu như vậy, nhất định là do sư phụ truyền dạy. Ta nghĩ kiếm pháp của họ Phan này không đơn giản. Nếu như ta đoán không lầm, kiếm pháp của Thương Lan Phúc là do người này truyền dạy. Võ thần lạnh lùng nói. Cái gì? Thị già cả kinh bỗng nhiên chắp tay nói. Người này không phải là Thương Lan truyền nhân của ta, sao dám trộm công pháp Thương Lan của ta? Xin đại nhân hạ lệnh, thuộc hạ sẽ phái người đi giết chết hắn ngay. Người kia lập tức nói. Nếu như ta muốn giết người này, thì ngươi tại sao lại phải chờ đợi? Thương Lan võ thần trầm giọng. Hơn nữa, không phải ta đã nói rồi sao? Cứ để người của ám thiên võ thần làm đi. Ta cứ đứng ngư ông đắc lợi. Vâng, thưa võ thần, người này võ công không mạnh, hơn nữa đại khái chỉ có dị tượng gì đó, cũng không có gì đáng ngại cả. Tóm lại, phái người theo dõi hắn ta, một khi người này bị chém đầu thì kịp thời báo cho ta biết. Rõ, người hầu hét lên rồi từ từ rời khỏi. Trưa ngày hôm sau, như đã thỏa thuận, Phan Lâm đến phòng trà ở lầu 1 Huyền Thương Lầu. Dưới đây là một số võ giả đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và không có gì để làm. Đành đến đây uống trà, đám đông tụ tập thành hai ba nhóm người, huênh hoang ầm ĩ, tuy không uống rượu nhưng không khí rất nồng, thậm chí còn có người bắt đầu hút thuốc lá. Phan Lâm sờ túi, trống rỗng, đã lâu anh không hút một điếu thuốc, nhưng anh ấy không thích hút thuốc. Bước vào bên trong phòng trà, có một số hộp độc lập, Phan Lâm tìm được một người, mở cửa yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, đã thấy Thương Lan Phúc hớt hải chạy vào trong nhà, thấy vẻ mặt vội vàng của anh ta. Phan Lâm không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì với ngươi vậy? Phan Lâm hỏi. Nhưng Thương Lan Phúc không có trả lời mà từ trong ngực móc ra rất nhiều sách vở chất đống ở trên bàn trà. Chủ nhân, mau đọc xong những thứ này đi. Chúng ta không có thời gian nữa. Cái gì? Phan Lâm nghe vậy thì giật mình, nhìn đống sách kia, không khỏi sửng sốt. Những cuốn sách này ấn tượng là một số phương pháp tinh thần và kiếm kỹ mà Thương Lan Võ Thần tinh thông. Tuy không toàn diện, nhưng phần lớn chiêu thức đều là của Thương Lan Võ Thần. Ý của ngươi là... Phan Lâm ngẩng đầu không thể tin nhìn Thương Lan Phúc. Chỉ nghe Thương Lan Phúc trịnh trọng nói. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, cha ta định truyền hết cho ta những tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của mình. Đây là những chiêu thức mà ông ta cả đời học được, muốn học theo. Nếu như ngươi đọc được nó kỹ lưỡng, xin vui lòng hướng dẫn ta. Cho nên, ngươi mời ta tới đây là muốn hỏi ta hiểu rõ tu vi của cha ngươi, để sau này khi chiến đấu với cha ngươi, ta có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn ta. Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Thương Lan Phúc gật đầu. Sư phụ, người không phải nói muốn tự vệ sao? Nếu như người có thể đọc được kỹ lưỡng, xin vui lòng hướng dẫn lại cho tôi. Cho nên, ngươi mời ta tới đây là muốn hỏi ta hiểu rõ tu vi của cha ngươi, để sau này khi chiến đấu với cha ngươi, ta có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Thương Lan Phúc gật đầu. Sư phụ, người không phải nói muốn tự vệ sao? Nếu như người có thể nắm được phụ thân ta võ công đại khái, tự vệ nhất định không thành vấn đề. Phan Lâm sừng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Thương Lan Phúc, ngươi cho rằng cha ngươi vừa định dạy ngươi nhất định sẽ dạy ngươi tuyệt chiêu sao? Sư phụ, ý của ngài là... Thật ra, những thứ này đều là chiêu thức rất cơ bản, không phải chân chính của Thương Lan Võ Thần. Phan Lâm cầm một quyển sách lật xem, lắc đầu nói. Hiện tại, người mới chỉ là học sinh tiểu học, Thương Lan Võ Thần chí ít cũng phải là tiến sĩ. Hiện tại, vị tiến sĩ này muốn truyền thụ kiến thức cho ngươi. Ngươi đoán xem, hắn ta sẽ cho ngươi xem các tác phẩm, các bài báo đã xuất bản của mình, hay là cho ngươi xem kiến thức sách giáo khoa mà học sinh tiểu học nên học đây. Nói xong lời này, Thương Lan Phúc hoàn toàn sửng sốt. Đúng vậy, Thương Lan Phúc làm sao có thể ngay từ đầu liền dạy cho Thương Lan Võ Thần những kỹ xảo cơ bản nhất. Hắn nhất định sẽ chỉ cho Thương Lan Phúc một số kỹ năng cơ bản. Điều đó có nghĩa là không có hy vọng. Thương Lan Phúc có chút mất hứng. Không phải vậy đâu. Phan Lâm nhặt một cuốn sách, nhanh chóng lật qua lật lại. Sau một phút, hắn đã cầm một cuốn sách khác và lật qua. Những sách này, mặc dù là cơ sở, nhưng cũng có thể đối với Thương Lan Võ Thần, đại khái hiểu biết, cũng không phải là nói hoàn toàn vô dụng. Sư phụ, chờ sau này phụ thân truyền lại tinh hoa cho ta. Ta cho ngươi xem. Thương Lan Phúc đang bận. Quên đi, ta không thể đợi đến lúc đó. Phan Lâm lắc đầu cười nói, mà ngươi cũng nên cầm lấy những thứ này, lập tức trở về đi, bởi vì lúc này ngươi rất có khả năng đã bị phụ thân ngươi theo dõi rồi. Thương Lan Phúc hít một hơi không nói nữa. Đừng lo lắng, chủ nhân, ta sẽ không sao đâu, cậu mau về đi. Phan Lâm mỉm cười, Thương Lan Phúc không nói gì, nhìn Phan Lâm, đột nhiên quỳ hai gối xuống hướng về phía hắn nặng nề dập đầu. Chủ nhân, ta đi trước. Được. Phan Lâm nâng đầu của anh ta lên khẽ gật đầu nói. Thương Lan Phúc lập tức thu sách rời khỏi phòng riêng. Tuy rằng Thương Lan Phúc quen biết Phan Lâm không lâu, nhưng Phan Lâm là người duy nhất Thương Lan Phúc đưa tay giúp đỡ lúc hoạn nạn. Vì vậy, trong lòng Thương Lan Phúc, trên đời này chỉ có Phan Lâm là người đáng tin cậy nhất. Phan Lâm đương nhiên hiểu Thương Lan Phúc. Một người coi trọng tình nghĩa và lẽ phải như hắn ta sẽ không bao giờ từ chối ơn cứu mạng, cũng sẽ không phản bội người thân và bạn bè của mình. Tuy nhiên, những điều này của Thương Lan Phúc lại giúp ích rất nhiều cho Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi quay đầu kêu lên một tiếng. Phục gia. Thưa ngài, tôi có thể gọi món gì không? Nhân viên phục vụ vừa từ tòa nhà khen thưởng lập tức đi tới, cười nói. Tôi muốn một vài cây bút và một tập giấy. Người có thể lấy chúng cho ta được không? Phan Lâm nói. À, vâng, thưa ngài, không có vấn đề gì. Người phục vụ sững người một lúc nhưng nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, giấy bút được mang tới, Phan Lâm lập tức cầm bút viết gì gì đó. Vào buổi tối, trên bàn trà đã có một chồng giấy dày. Những giấy tờ này được đóng gói đặc biệt với các từ. Sư phụ, người làm sao còn ở chỗ này? Lúc này, Cửu Ngọc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phan Lâm đang ở trong phòng riêng thì không khỏi sửng sốt. Phan Lâm viết xong chữ cuối cùng, thở ra một hơi, dường như không để ý đến Cửu Ngọc đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Đại nhân, đại nhân! Cửu Ngọc lại kêu vài tiếng. Phan Lâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn hắn. Cửu Ngư sao? Sư phụ, người không sao chứ? Cửu Ngư ngạc nhiên hỏi. Không sao, có chuyện gì vậy? Đúng vậy. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết đây chính là rất nhiều người trong long mạch chúng ta đều có thể phát tài cơ hội sao? Cửu Ngư bật cười. Phát tài sao? Đúng, phát tài. Cửu Ngư đến gần một chút, trầm giọng nói, Long Cung 3 năm mở một lần, nơi mở chính là Long Tâm Thành. Nghe nói dưới Long Tâm Thành có một tòa thành cổ cực lớn, thành phố này là Long Cung, trong Long Cung chôn giấu vô số bảo vật, còn có số lượng lớn truyền thừa bất tử. Nếu như có thể vào Long Cung lấy được bảo vật, nhất định sẽ phú quý cả đời. Nếu có thể có được truyền thừa tiên nhân, thì liền có thể phi thăng lên trời cao, trở thành võ thần có thể so sánh với những sự tồn tại khác. Nói tới đây, Cửu Ngư đỏ mặt cảm thấy rất hào hứng. Phan Lâm nghe vậy thì không khỏi bật cười. Nếu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải bảy võ thần đã rời Long Cung ra ngoài rồi sao? Với thực lực của bảy võ thần, e rằng trên đời này không có gì có thể cản trở bọn họ. Phan Lâm cũng đã từng nhìn qua Thương Lan Võ Thần, nói với võ công của Thương Lan Võ Thần ở phàm tục đủ để trở thành tồn tại sánh ngang với thần kinh, sánh ngang với thần linh. Cửu Ngư nghe vậy thì lắc đầu quẩy quậy. Cái này, đại nhân, người cái này không hiểu, Long Cung không phải tùy ý xếp vào mà ít nhất bảy võ thần không ai được vào. Tại sao? Phan Lâm kinh ngạc trố mắt nhìn. Bởi vì để tiến vào Long Cung, điều kiện tiên quyết là tuổi tác. Cửu Ngư cười nói, nghe nói những người quá tuổi nhất định không được vào Long Cung. Bảy vị võ thần đều trên 100 tuổi, thực lực dù cường đại đến đâu cũng không thể đột phá Long Cung. Tổng cấm Long Cung, dùng vũ lực đột nhập Long Cung. Có một điều như vậy. Phan Lâm nhíu mày, cho nên Diệp Viêm tới tột cùng sao? Vâng, tôi nghe nói trong tòa nhà Long Cung nói rằng hắn đã đến đăng ký. Ngươi vẫn muốn đăng ký sao? Chắc chắn, vậy thì ngươi có thể đăng ký cho ta. Sư phụ, ta không giúp được người, ngươi tự mình đi đi. Cửu Ngư lắc đầu. Được, vậy ta đi một chuyến. Hiện tại chúng ta đăng ký. Phan Lâm liếc nhìn tờ giấy trên bàn, trầm giọng nói. Đăng ký xong, ta sẽ bế quan 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, không có ai có thể quấy rầy ta. Khỏi công hội trao thưởng, Cửu Ngư dẫn Phan Lâm đến một ngã tư gần đó. Người dẫn ta đến chỗ này để làm gì? Phan Lâm không nhịn được hỏi. Ngài cứ lên xe trước đi. Cửu Ngư cười nói. Phan Lâm khẽ giật mình. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ngựa bỗng dừng lại bên cạnh hai người họ. Đi luôn hay chưa? Người đánh xe ngậm điếu thuốc hỏi. Vâng, đại nhân. Cho hỏi giá cả bao nhiêu? Cửu Ngư cũng cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười hỏi. 10 viên cực phẩm đan dược, không mặc cả. Người đánh xe hung hăng nói. Cửu Ngư lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Tình huống này là sao đây? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Đại nhân, nơi này có rất nhiều quy định. Có người dẫn ngài vào thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngài nhìn xem. Cửu Ngư do dự nói. Vậy sao? Phan Lâm lập tức hiểu ý của Cửu Ngư. Có vẻ như gã không thể tự đích thân dẫn Phan Lâm vào chỗ đó. Phan Lâm lập tức lấy trong người ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho người đánh xe. Đại nhân, đây là 20 viên đan dược cực phẩm. 20 viên sao? Người đánh xe sừng sốt, vội vàng cầm lấy mở nắp bình kiểm tra. Tên đánh xe vừa rồi còn hung hăng, vậy mà ngay lập tức đã cười như nhặt được vàng vậy. Vội vàng xuống xe, mở cửa cho Phan Lâm. Khách nhân, mời lên xe, chúng ta đi ngay thôi. Phan Lâm và Cửu Ngư lập tức lên xe. Cỗ xe ngay lập tức tăng tốc về phía đông của Long Tâm Thành. Long Tâm Thành rất lớn, cực kỳ lớn. Cho dù có xe và muốn đi quanh thành thì ít nhất cũng phải mất vài giờ mới có thể đi hết một vòng được. Lối vào của Long Tâm Thành nằm ở vùng ngoại ô phía đông của Long Tâm Thành và được thành chủ của Long Tâm Thành bảo vệ kỹ càng. Ở đây có giới hạn độ tuổi được vào Long Điện nên không phải ai cũng có thể đến gần. Long Điện là một nơi cực kỳ linh thiêng trong mắt của người dân Long Tâm Thành. Ngay cả lối vào nơi linh thiêng này cũng được thiết kế vô cùng phức tạp. Vậy nên, nếu như có thể, thì hãy tìm một người đánh xe, am hiểu để đưa đến lối vào. Quả nhiên, xe vừa tới gần Long Tâm Thành thì liền trải qua 3 đợt kiểm tra. Nhưng có vẻ như mấy đợt kiểm tra ở đây rất tùy hứng. Có người chỉ chào hỏi xong là cho bọn họ đi qua, nhưng lại có người khó tính hơn. Sau khi nhét 2 viên đan dược cho mấy tên lính gác, thì bọn họ mới cho xe đi qua. Phan Lâm ngay lập tức hiểu vì sao Cửu Ngư lại tìm một chiếc xe ngựa chở hắn đi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một khoảng đất lớn. Ở phía đông nam khoảng đất trống đặt một bức tượng đầu rồng khổng lồ. Đầu rồng có một cái miệng cực lớn, bên trong miệng dường như có một đường hầm, mà thân rồng lại được xây dựng kéo dài đến tận mặt đất. Giờ phút này, đã có vô số bóng người đứng ở bên cạnh tượng rồng. khách nhân, đi thêm một chút nữa sẽ vào miệng rồng. Bên trong miệng rồng chính là hóa long thạch. Khách nhân chỉ cần nhỏ máu của mình lên hóa long thạch. Nếu như viên đá phát sáng màu lam, tức là khách nhân đã ấn ký thành công. Sau đó khách nhân có thể vào long điện. Còn nếu như viên đá phát ra ánh sáng màu xám, có nghĩa là ấn ký không thành công, vậy thì ta chỉ có thể chúc khách nhân may mắn. Người lái xe cười nói, được, đa tạ. Phan Lâm gật đầu rồi xuống xe. Lúc hai người chuẩn bị đến lối vào, thì đột nhiên người đánh xe thò đầu ra nói, đúng rồi, bên cạnh hóa long thạch có một lão già rất kỳ quái. Các người không được đắc tội với ông ta. Nghe nói lão già này có thể đến long điện đấy. Các người nhớ chưa? Vậy sao? Phan Lâm nhướng mày gật đầu. Được rồi, ta hiểu rồi, đa tạ. Nói rồi người đánh xe trở lại vị trí, quay đầu chuẩn bị đi đón khách khác. Phan Lâm và Cửu Ngư đi về phía lối vào. Nhưng vừa mới đi được vài bước, thì hai người đột nhiên nghe thấy có một tiếng giống. Sau đó một đoàn xe dài đang từ từ chạy về hướng bên này. Hai người đều sửng sốt. Chỉ thấy những chiếc xe này hung hăng vượt qua hàng rào bảo vệ, chạy một mạch đến lối vào hóa long thạch rồi dừng lại. Sau đó mấy bóng người khí thế đáng sợ từ trên cỗ xe bước xuống. Minh chủ, hình như là người của Thẩm Thiên Võ Thần. Cửu Ngư hạ giọng nói. Phan Lâm nhìn chằm chằm những người đó, không khỏi giật mình. Trong đám người đó, quả nhiên có Thẩm Minh Nguyệt. Có vẻ như cô ta cũng đã đến đây để ấn ký. Dường như nhận ra ánh mắt của hai người, Thẩm Minh Nguyệt bên kia cũng quét mắt về phía hai người. Khi nhìn thấy Phan Lâm, cô ta không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh đi, hừ lạnh một tiếng dẫn người tiến thẳng vào lối vào. Minh chủ, chờ lát nữa, chúng ta mới vào được không? Cửu Ngư chần chừ thận trọng hỏi. Không sao, ở nơi này cô ta không làm gì được chúng ta đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, dẫn Cửu Ngư đi thẳng đến lối vào. Rõ ràng không cần bàn cãi về địa vị của Thẩm Minh Nguyệt. Ngay khi cô ta đến gần hai lối vào, lập tức tất cả đám người xung quanh lối vào đều lần lượt cúi đầu thái độ tất cung tất kính. Mọi người đều sùng bái và tôn kính cô ta, không ai dám sai phạm, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Thẩm Minh Nguyệt giống như một con thiên nga kiêu hãnh sải bước về phía lối vào. Dáng vẻ đó chẳng khác nào công chúa đi du ngoạn. Phan Lâm dẫn Cửu Ngư đi theo phía sau. Chờ khi bước vào bên trong của miệng, bức tượng rồng khổng lồ, hiện ra trước mắt chính là một cái thang kéo dài xuống phía dưới. Hai bên cầu thang có đốt đuốc chiếu sáng bên trong miệng rồng. Thỉnh thoảng có người ra vào, nhưng bất kể là ai, chỉ cần vừa thấy Thẩm Minh Nguyệt thì đều sẽ cúi người, thậm chí còn có người quỳ gối hành lễ với cô ta. Nhưng cả Thẩm Minh Nguyệt lại không hề tỏ bất kỳ thái độ nào cả. Cứ đi bộ khoảng 10 phút, cuối cùng thì đám người đã thấy một khu vực vô cùng rộng lớn, giống như một cung điện. Lúc này, trong cung điện đã dày đặc bóng người. Có người ngồi khoanh chân, dựa lưng vào tường như đang luyện công. Có người tụm năm tụm ba, xì xào bàn tán. Ở cuối cung điện có một cánh cổng khổng lồ bằng đồng cao 100 mét. Tất cả cửa nhỏ trong số hai cánh cửa bằng đồng đều được chạm khắc một con rồng bay khổng lồ, trông sống động như thật. Đại nhân, cửa đồng đó nhất định là cửa vào long điện. Cửu Ngư trầm giọng nói. Phan Lâm gật đầu, trong mắt tràn ngập tia nóng giận. Nếu thật sự bên trong long điện có vô số bảo vật, thì đương nhiên sẽ khiến cho người ta sinh ra mơ mộng. Đại tiểu thư Thẩm Minh Nguyệt cũng đến rồi. Nhìn xem, đó chính là người kế vị của Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư thật là cường hãn. Đây là ái nữ của Thẩm Thiên Võ Thần sao? Hiện trường có chút xôi trào. Suy cho cùng, một nữ nhi cường hãn xinh đẹp như Thẩm Minh Nguyệt, dù có đi đâu cũng sẽ đều trở thành tâm điểm chú ý. Ánh mắt nóng bỏng tràn đầy sùng bái của mọi người cứ dán chặt vào cô ta, nhưng đâu đó vẫn xen lẫn không ít ánh mắt ganh tị. Tiểu thư, đã lâu không gặp. Một nam tử mặc áo choàng nâu để một chòm râu dưới cằm đi tới cười chào hỏi với Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt lại mặc kệ gã ta. Tuy nhiên, nam tử lại không vì thái độ đó mà thẹn quá hóa giận. Ngược lại, gã vẫn không ngừng đi theo cười nói với Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt đương nhiên cũng cảm thấy phiền phức vì cái đuôi này, nhưng ngạc nhiên hơn là cô ta lại không đuổi gã ta đi. Xem ra thân phận của người này không đơn giản. Ngẫm lại cũng chẳng sai, muốn làm con rể của võ thần, nếu như không có địa vị, thực lực thì làm gì có ai dám sinh ra ý nghĩ như vậy. Phan Lâm không có hứng thú với chuyện này. Hắn nhìn về phía cánh cửa đồng bên phải. Chỗ đó có một khối đá khổng lồ, giống như là một viên ngọc. Bề mặt của khối đá được bao phủ bởi phù điêu chạm khắc hình rồng, vô cùng tinh xảo. Đây chính là Hóa Long Thạch. Phía trước Hóa Long Thạch, dòng người xếp thành một hàng dài. Mọi người đứng trước khối đá, cắn tay sau đó nhỏ máu lên bề mặt. Mà khối đá không ngừng phát ra ánh sáng. Có màu lam, cũng có màu xám. Phan Lâm không nghĩ nhiều, liền cất bước đi về phía hàng người. Hắn đứng ở phía sau, ý định xếp hàng như bao người khác. Nhưng rõ ràng, Thẩm Minh Nguyệt không muốn tuân theo quy tắc này. Cô ta trực tiếp dẫn đám người bước lên phía trước. Người đàn ông đang chuẩn bị nhỏ máu ấn ký thấy vậy thì giật mình, nhanh chóng lùi lại để tránh đường. Thẩm Minh Nguyệt không nói nhiều lời. Cô ta cắn ngón tay, nhỏ máu lên bề mặt Hóa Long Thạch. Ngay lập tức, Hóa Long Thạch lại phát sáng. Nhưng ánh sáng nở ra không phải là màu lam, cũng không phải màu xám, mà là màu xanh lục. Toàn bộ cung điện như nổ tung, vô số ánh mắt đều tập trung vào Hóa Long Thạch, trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ khó tin. Xanh lục, màu xanh lục sao? Lão thiên gia, tư chất xuất sắc, tư cách xuất sắc. Không hổ là Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, một khi tiến vào Long Điện, với tư chất của cô ta, ít nhất cũng phải bắt đầu ở tầng thứ tư. Quá đáng sợ. Xung quanh không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Chúc mừng tiểu thư thiên phú vô song. Việc đột phá Long Điện chỉ là việc còn con trong gang tấc. Một tên võ giả vội vàng tiến lên, ôm quyền hô to với Thẩm Minh Nguyệt. Tiểu thư lợi hại như vậy, nhất định sẽ kế thừa võ thần, tái tạo lại vinh quang của võ thần. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Càng ngày càng nhiều người chen chúc chúc mừng Thẩm Minh Nguyệt. Đám người xung quanh cũng lần lượt cúi đầu, gửi lời chúc phúc. Thẩm Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn Hóa Long Thạch, trong mắt hiện lên tia đắc ý. Rõ ràng cô ta thấy tự hào về điều này. Chỉ là màu lục thôi, có gì nghiêm trọng đâu cơ chứ. Lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Minh Nguyệt lập tức đông cứng lại. Mọi người có mặt tại hiện trường đều như chết lặng. Ai lại to gan như vậy? Sao lại dám chế giễu người thừa kế của Thẩm Thiên Võ Thần trước công chúng như thế chứ? Hắn chán sống rồi sao? Mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nam tử tay cầm quạt xếp, tóc thắt bím bước ra, theo sau người đàn ông là sáu người hầu, khí tức của ai cũng đều đáng sợ. Tay của nam tử cầm quạt xếp mỉm cười nhìn Thẩm Minh Nguyệt, khí chất và phong thái của bọn họ không thua kém đám người Thẩm Minh Nguyệt chút nào. Mấy người xung quanh nhìn thấy nam tử thì liền hiểu ra, thì ra là người của anh gia, khó trách không nể nang Thẩm Minh Nguyệt như vậy. Người đứng ở trước mặt Phan Lâm vẻ mặt kinh ngạc nói với đồng bạn của mình. Anh ra sao? Phan Lâm khẽ cau mày, sau đó vỗ vỗ võ giả trước mặt nói. Vị đại ca này, cho ta hỏi, anh ra có lai lịch như thế nào vậy? Người trước mặt quay đầu lại, sốt ruột nhìn Phan Lâm. Tiểu huynh đệ vốn là người từ nơi khác đến, nên có chuyện không được rõ. Mong vị đại ca này có thể chỉ điểm. Phan Lâm cười cười, từ trong túi lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào trong tay của đối phương. Đối phương giật mình, sau khi nhìn rõ viên đan dược thì liền lập tức nở nụ cười. Ồ, thì ra là huynh đệ từ nơi khác đến, muốn biết gì thì cứ hỏi. Anh gia này lai lịch thế nào? Tại sao lại không nề mặt Thẩm Minh Nguyệt như vậy? Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng có võ thần sao? Đúng vậy, 600 năm trước, anh gia đã sản sinh ra một võ thần, nhưng vị đó lại bị các võ thần khác đánh bại và giết chết. Sau đó thì cỡ 300 năm trước, anh gia lại một lần nữa sinh ra một võ thần khác. Nhưng bởi vì không chuyên tâm tu luyện, nên dần dần trở nên mê muội mà sa ngã. Bởi vì anh gia đã sinh ra hai vị võ thần, cho nên Long Tâm Thành mới xưng là võ thần gia tộc. Địa vị của anh gia ở Long Tâm Thành cũng không có tầm thường. Phan Lâm lộ ra vẻ khó tin. Có một gia tộc như vậy thật sao? Và gia tộc đó vẫn chưa bị xóa sổ. Chuyện này nghe có vẻ rất thú vị. Nghe nói anh gia lại sắp sản sinh ra một võ thần nữa rồi. Thân là gia tộc võ thần kỳ cựu, cho nên bối cảnh của anh gia cũng vô cùng cường đại. Cho dù là Thẩm Thiên võ thần, bọn họ cũng không có sợ. Anh gia cũng không cần phải đến nang Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư làm gì. Người đàn ông lại nói. Phan Lâm sửng sốt, yên lặng suy nghĩ, nhưng nghĩ tới gì đó liền không khỏi nói. Nếu nói vậy, thì gia tộc này rất có thế lực, nhưng vì sao lại không có hảo ý với Thẩm Minh Nguyệt? Nguyên nhân rất đơn giản. Người đàn ông theo bản năng buột miệng nói, đang định nói ra nguyên nhân, thì người bạn bên cạnh đột nhiên thấp giọng nhắc nhở. Khương Tử. Nam nhân sửng sốt, liếc mắt nhìn đồng bạn, chỉ thấy đồng bạn kia âm thầm nháy mắt, thần sắc ngưng trọng. Người đàn ông tên Khương Tử lập tức im lặng. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhét mấy viên thuốc vào trong lòng bàn tay của Khương Tử rồi hỏi, đại ca, nguyên nhân là gì vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự muốn biết sao? Người bạn đồng hành đột nhiên tới gần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên. Được, chỉ cần ngươi đưa thêm 5 viên nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Phan Lâm không chút do dự lấy ra đan dược đưa cho gã. Nam nhân nhận lấy đan dược, nhìn màu sắc của nó, sau đó hạ giọng nói. Chuyện này liên quan đến thể diện của anh gia và Thẩm Thiên Võ Thần. Bình thường không ai có quyền nghị luận, nhưng nếu như tiểu huynh đệ thật sự muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì thể chất của cô ta. Thể chất sao? Phan Lâm sửng sốt. Phan Lâm bối rối, có chút kinh ngạc, nhìn người đàn ông cửu ngư ở bên cạnh cũng không hiểu ra làm sao. Thay vào đó, người đàn ông nghiêm mặt nói, hai người các ngươi có biết Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư có thể chất gì không? Thể chất gì? Phan Lâm không hiểu ra sao hỏi. Kỹ pháp võ thuật mà anh gia tu luyện đều rất kỳ lạ và nham hiểm. Người ta nói rằng hiện giờ anh gia có một thiên tài đáng sợ được mệnh danh là người thừa kế của võ thuật. Người này cũng có thể coi là võ thần mạnh nhất trong lịch sử gia tộc anh gia. Nếu như vị này dung hợp với Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư, sẽ đạt được cửu u thể. Đến lúc đó, vị này có thể khiêu chiến với vị trí đứng đầu thất võ thần. Người đàn ông khàn giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, hơi thở của cửu ngư gần như đông cứng lại. Khuôn mặt của gã hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Phan Lâm cau mày nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt. Hắn đã sớm phát hiện ra thể chất của Thẩm Minh Nguyệt khác với người bình thường. Đây có phải là cửu u thể hay không? Phan Lâm lại không nhìn ra được có gì quá đặc biệt. Như vậy, chẳng phải chỉ cần hai gia tộc liên hợp lại đã đủ để thay đổi toàn bộ long mạch rồi sao? Tại sao lại có tình huống này chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nam nhân lắc đầu trầm giọng nói. Nghe nói anh gia đã phái người đến thương lượng hôn sự với Thẩm Thiên Võ Thần, nhưng lại không gặp được Võ Thần. Sau này bị Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư phát hiện ra, nên cô ta lại càng nghiêm khắc từ chối, thậm chí còn giết đội cầu hôn của anh gia nữa. Thật vậy sao? Người ta nói rằng trong đội cầu hôn đó có ca ca của người kế vị Võ Thần anh gia. Người đàn ông nói thêm một câu, nghe vậy Phan Lâm chợt hiểu ra, cho nên mọi thứ mới có cơ sự như bây giờ. Người kế vị võ thần hiển nhiên là có địa vị cao nhất trong anh gia, mà anh trai của hắn đương nhiên cũng có lực ảnh hưởng phi thường. Đối phương phái anh trai đến thay mặt cầu hôn, ít nhiều cũng là biểu hiện thành ý. Nếu Thẩm Minh Nguyệt cự tuyệt thì cũng chẳng sao, nhưng cô ta không nên giết hắn. Cửu ngư cao mày nói, cô ta đã quen độc đoán cho nên mới hành động liều lĩnh như vậy. Phan Lâm lắc đầu. Chỉ cần nhìn hành động bắt người và ép họ vào núi đá của Thẩm Minh Nguyệt lúc ở U Minh Lâm, cũng đủ cho Phan Lâm biết cô ta là người như thế nào rồi. Không sai, nữ nhân này quá lỗ mãng. Khương Tử không khỏi lẩm bẩm nói. Phan Lâm lại nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt, chỉ thấy đôi mắt của Thẩm Minh Nguyệt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vị trí khách không mời mà tới này. Vừa rồi, người nói cái gì? Tên khốn, to gan, làm càn. Dám vô lễ với đại tiểu thư sao? Ngươi chán sống rồi sao? Đám thủ hạ của Thẩm Minh Nguyệt lần lượt rút trường kiếm ra, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân. Nhưng 6 người phía sau nam nhân cũng không phải là người bình thường. Bọn họ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám thủ hạ bên cạnh Thẩm Minh Nguyệt. Trong nháy mắt, một luồng sát khí đáng sợ bao trùm lên tất cả mọi người. Không khí cực kỳ lạnh lẽo. Mọi người không khỏi dùng mình một cái, trong lòng nổi lên một loại cảm giác sợ hãi. Thẩm Minh Nguyệt cau mày, liếc nhìn 6 người, trên mặt hiện lên cảm giác áp lực. 6 người này cũng không phải là người tầm thường. Bối cảnh của anh gia quá nhiên kinh người. Thế nào, rất tức giận sao? Nếu thật sự tức giận, vậy thì cứ phát tiết đi. Nam nhân cười nói. Anh Đấu La, ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Đừng có tưởng rằng ngươi có mấy hào thủ hạ che chở, thì có thể ở trước mặt ta mà ăn nói lung tung. Ta muốn giết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Thẩm Minh Nguyệt, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Muốn giết ai thì giết sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là võ thần sao? Nam nhân tên anh Đấu La khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt tràn đầy sát khí. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đánh nhau với tên con hoang của Thương Lan võ thần, mà hình như đánh không lại, hơn nữa còn bị thương. Anh Đấu La lớn tiếng nói. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức náo động. Người thừa kế của võ thần thực lực hẳn là không yếu như vậy chứ? Vô số âm thanh kinh ngạc truyền ra, mọi người xì xào bàn tán không dứt. Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt thay đổi chóng mặt, nhưng vì giữ thể diện nên cô ta đã lệnh cho thủ hạ phong tỏa chuyện này. Không ngờ lại bị anh gia biết được. Bây giờ tin tức này lại bị phơi bày trước công chúng. Có lẽ không bao lâu nữa, nó sẽ lan truyền khắp Long Tâm Thành. Khuôn mặt của Thẩm Minh Nguyệt lạnh như băng, sát khí quái dị trong mắt, khó có thể che giấu được. Nhưng anh Đấu La lại không chút sợ hãi, gã cười lạnh đi thẳng về phía trước. Thẩm tiểu thư, ấn ký vừa rồi của ngươi là màu lục đúng không? Vậy thì để ta cho ngươi xem tư cách của ta ở cấp bậc nào. Vừa dứt lời, Hóa Long Thạch lập tức bùng lên từng đợt ánh sáng sáng rực. Đỏ, lão thiên gia ơi, là màu đỏ. Tư chất của anh Đấu La thực sự là màu đỏ. Làm sao có thể chứ? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Ngay cả Cửu Ngư cũng ngây ngốc ra tại chỗ. Người kế vị Thẩm Thiên Võ Thần đương nhiên chỉ là xếp dưới một Thẩm Thiên Võ Thần thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Minh Nguyệt, người kế vị võ thần, lại bị anh gia đánh bại trong một cuộc ấn ký. Nói như vậy, anh gia còn đáng sợ đến cỡ nào nữa đây? Thuốc. Lúc này, Cửu Ngư đang thất thần, chợt nghe thấy Văn Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Minh chủ, ngài nói gì vậy? Cửu Ngư hoàn hồn lại hỏi. Ta nói người kia đang dùng thuốc. Văn Lâm bình tĩnh nhìn anh Đấu La, lên tiếng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 461 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.